Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 73, cô còn nhỏ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, từ từ, Phong Thánh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bốn người bác sĩ y tá, bước chân lập tức ngừng lại. Hai mặt nhìn nhau, biểu tình chua xót. Tổng giám đốc Phong đại còn có phân phó gì? Thân thể cô ấy không thành vấn đề chứ? Bác sĩ vừa mới nói bốn chữ kinh nguyệt hỗn loạn, khiến Phong Thành nhớ tới chuyện trước kia Lạc Ương Ương lên án nói với anh. Uống thuốc tránh thai sẽ nguy hại thân thể phụ nữ. Trước mắt không có vấn đề gì. Bác sĩ xoay người, nhìn thân ảnh cao dài cua Phong Thánh. Do dự vài giây, lại nói, nhưng thuốc tránh thai khẩn cấp nhất định không thể uống nhiều. Cô ấy còn nhỏ, thân thể vẫn còn đang trong lúc phát dục. Dù sao cũng là nữ bác sĩ, thấy người bệnh của mình bởi vì uống thuốc tránh thai kinh nguyệt hỗn loạn. Đau bụng kinh đau đến ngất xỉu đưa đến bệnh viện, hơn nữa Lạc Ương Ương nhỏ tuổi như vậy, khó tránh khỏi dặn dò thêm vài câu. Nhưng mà, nữ bác sĩ vốn định dặn dò thêm vài câu, ở dưới ánh mắt lạnh lẽo của Phong Thánh, nói liền tự giác ngậm miệng lại, nữ bác sĩ ngoài miệng không dám nói. Trong lòng lại suy đoán, cô gái nhỏ trên giường thảm thành như vậy, không biết có quan hệ gì với Tổng Giám đốc Phong Đại của bọn họ không? Phong Thánh thu hồi tầm mắt lạnh lẽo dừng ở trên người nữ bác sĩ. Anh biết xong việc không thể uống nhiều thuốc tránh thai, cho nên hiện tại anh đều mang bao. Lắm miệng cái gì, Phong Thánh rõ ràng đang mặc áo ngủ, lại bệ nghễ nhìn mọi người giống như đang mặc tây trang chính thức. Nữ bác sĩ thấy lực chú ý của Phong Thánh không ở trên người của mình, liền yên lặng xoay người ra cửa. Khi sắp đi tới cửa, phía sau lại truyền đến ngữ điệu lãnh trầm dọa người lần nữa. Chuyện đêm nay, không cho phép truyền ra. Nữ bác sĩ và y tá đứng ở cửa liên tục gật đầu. Sau đó các cô đến quay đầu lại cũng không dám, liền phía sau tiếp phía trước rời khỏi phòng bệnh cao cấp. Cửa phòng bệnh vừa mở ra lại đóng lại, phòng bệnh trừ bỏ còn Lạc Ương Ương chưa thanh tỉnh, cũng chỉ còn một mình Phong Thánh. Nhìn Lạc Ương Ương trên giường bệnh tuyết trắng, sắc mặt càng hiện tái nhợt, trong đầu Phong Thánh liền không ngừng vọng lại lời nói của bác sĩ. Kinh nguyệt hỗn loạn, lượng lớn, đau sinh lý, vọng đến mặt lạnh của Phong Thánh, trong chốc lát đen trong chốc lát đỏ. Cách chương.